Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đang nói chuyện trong cầu một tuần Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 460 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Phốc, một cỗ sức mạnh vô hình của nắm đấm đột nhiên phóng tới mặt đại hán. Đại hán kia cũng không còn lắm đạn như trước, đưa tay đánh ra một quyền, hai quyền va chạm, tản ra trùng kích vô tận. Trong ngàn dặm, đại điện nứt ra, cát bụi bay tung tóe. Cho dù bên ngoài cửa Vân Hải cũng lần nữa nhấc lên cuồng phong biển động, khiến một số hải thú run rẩy không ngừng. Rắc, một khắc sau, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, chiếc ghế đại hán kia ngồi bị gãy, ngã trên mặt đất. Liếc mắt nhìn chiếc ghế vỡ vụn, đại hán lại nhìn về phía Trác Phàm, vui vẻ gật đầu. Người thắng, cửa này người thông qua. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, không người chào hỏi. Trác Phàm hướng đại hán bái lại thật sâu, cũng không làm rõ thân phận đối phương. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Nhìn hắn thật sâu, đại hán kia chậm rãi đi về phía hắn, sâu kín lên tiếng. Lực chi cực vì bạo, bạo chi cực vì bá, cuồng bá chi đạo, hủy thiên diệt địa, vô kiên bất tồi. Nhưng thế gian không có cuồng bạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho nên bá chi cực vì kiệt, lực chi kiệt quệ, tự hủy đường. Bởi vậy bá chi nguyên là tĩnh, tĩnh như sử nữ, động như bão, trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, sau khi an bình. Người biết ta đang nói gì không? Bé chỉ trong trước mắt, tính mới là vĩnh hằng. Cuồng phong bão táp chỉ là nhất thời, thanh phong kiêu dương. Gió mát nắng gắt mới là vĩnh viễn dài lâu, chân chính bá đạo. Không ở hủy thiên diệt địa, mà là bình tĩnh trong thiên địa. Khẽ gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói. Hài lòng gật đầu, đại hán kia cười nói. Không sai, tự mình lĩnh ngộ, so với lão phu tận tình giải thích thì khó có được hơn nhiều. Đây là bằng chứng thông quan của ngươi, đi đi. Nói xong, hai ngón tay đại hán kia nhẹ nhàng điểm trên trán Trác Phàm một chút, một đạo thất thải hào quang rực rỡ thoáng qua liền biến mất. Bỗng dưng thân thể Trác Phàm run lên, trong lòng một mảnh trống rỗng, tựa hồ có rất nhiều cảm ngộ, tâm cảnh lại tăng lên rất nhiều. Tiền bối, như vậy cửa thứ hai ở phương vị nào? Bình tĩnh tâm tình lại một chút, Trác Phàm lại ngẩng đầu hỏi. Khóe miệng nhếch lên, đại hán kia không nói hai lời nắm vai hắn liền hung hăng ném hắn ra ngoài, nháy mắt không thấy bóng dáng. Ta đưa người đi. Ha ha ha. A, tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng xa. Đại hán kia nhìn bóng dáng Trác Phàm đi xa, vui vẻ gật đầu. Lúc này, một tiếng vang nhỏ ong ong phát ra, một thân ảnh lão giả chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn. Nếu Trác Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra đây không phải là lão nhân vượt biển mà bọn họ nhìn thấy ở Mẫn Hải sao? Xem ra thiên ma đại hóa, quyết phản ứng thật sự bất đồng bá đạo của lão phu. Tuy rằng hắn chỉ là nhập môn, nhưng quả thật đã tiếp nhận rồi. Thở ra một hơi thật dài, đại hán kia cảm thán lên tiếng. Lão giả kia thấy vậy cũng khẽ gật đầu cười nói, đúng vậy, cũng như vậy kế hoạch năm đó của chúng ta liền có hy vọng đạt thành. Nhưng mà còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ lớn lại đột nhiên nổ tung ở trên bầu trời Minh Hải. Cả Minh Hải cũng không ngừng lay động, sắc mặt trầm xuống. Hai người liếc nhau một cái đều nhịn không được ngưng trọng, cơ hồ là cắn răng, đồng thời xuất ra hai chữ thiên đế. Mặt khác, dưới biển u ám có một đạo lưu quang xẹt qua, đùng một tiếng đập vào một cánh cửa gỗ cao 2 mét, nhất thời liền đèn cửa đập thành nát vụn, biến thành một đống gỗ vụn. Đây là chỗ nào vậy? Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, phủ đi bụi bặm trên người một chút, nhìn hoàn cảnh xung quanh, vẻ mặt kỳ dị nói. Phụt, một làn khói đen bốc lên, chỉ trong chớp mắt liền đi tới trước người hắn, trầm giọng nói. Nhiều năm như vậy còn chưa từng có người nào đến cửa thứ hai, ta cũng đã lâu không gặp qua người sống. Ha ha ha. Bất giác sợ hãi cả kinh, Trác Phàm hoảng sợ dưới chân đạp liên tục, liền vội vàng chạy ra khoảng cách trăm thước. Đợi đến khi dừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại, đã thấy không biết từ khi nào nơi hắn vừa mới đứng đã có một đạo hắc khí nồng đậm đang bay lơ lửng, không thấy rõ bên trong là ai. Tiền bối, ngài chính là thủ vệ ở cửa thứ hai ư? Nghĩ đến đây có lẽ cũng là nhân vật quan trọng, Trác Phàm liền bái lại thật sâu, thỉnh thoảng còn đánh giá quanh người hắn, nhất là cánh cửa gỗ vỡ vụn kia, càng làm cho hắn không nhịn được cái kinh. Đây không phải là cửa khẩu của cửa thứ hai. Vậy có phải là ta cũng có thể tính là đã vào cửa rồi sao? Hắc khí một trận hoảng hốt, có vẻ hư vô mờ nhạt, phát ra đạo đạo tài tiểu. Kiệt kiệt kiệt, đương nhiên, người đã đem cửa của ta đụng thẳng bộ dáng này, chẳng lẽ còn không tính là vào cửa sao? Vậy kế tiếp, ban bố nên làm như thế nào mới tính là vượt qua ải, đánh bại ta? Lại là đánh bại ngài ư? giống như cửa thứ nhất sao? Không khỏi ngạc kinh, Trác Phàm lên tiếng nói, lại phát ra tiếng cười quỷ dị. Hắc khí trêu chọc ra tiếng. Hắc hắc hắc, lão phu cũng không trung hậu như lão già nhà quê ở cửa thứ nhất. Trước khi khảo thí, còn cho thứ nhỏ bé như người làm nóng người trước, lão phu chính là trực tiếp khảo thí. Hơn nữa, lão phu đây chính là khảo mận, hoặc là một lần thông qua, hoặc là đem mạng lưu lại. Thân thể không khỏi chấn động, sắc mặt Trác Phàm đại biến. Thông qua cửa ải đầu tiên, hắn hoàn toàn hiểu được thủ vệ ở nơi này là hạng người như thế nào, vì đại hán lúc trước không hề có ý giết hắn, hơn nữa còn hướng dẫn từng bước, dẫn dắt hắn nắm giữ đạo thống mới. Nhưng người này vừa lên đã động thủ, hơn nữa còn là một lần quyết chiến, mình đối với hắn không có nửa phần hiểu biết, nào có một chút phần thắng. Ắt, tiền bối, không biết động thủ cùng ngài có quy củ gì không? Tỷ như ngài cũng lấy tu vi linh vương cản động thủ với ta. Kiệt kiệt, người suy nghĩ nhiều rồi, lão phụ không dễ nói chuyện như lão nhà quê kia. Muốn động thủ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, tiếp chiều đi. Vừa dứt lời, đạo hắc khí kia xoay mình, hóa thành một mũi tên rời cung, mạnh mẽ vọt về phía Trác Phàm. Đồng tử trợn trừng, Trác Phàm căn bản không kịp phản ứng lại, hắc khí kia đã xung một tiếng chui vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, chợt thấy thân thể hắn đong đưa một trận, hắc khí từ trên người hắn tản ra. Sau đó một đạo bóng đen liền xuất hiện sau lưng hắn, cùng hắn dựa lưng vào nhau. Lông mày run lên, Trác Phàm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng để an toàn vẫn vội vàng bước chân kéo dài khoảng cách với bóng người phía sau. Đợi đến khi dừng lại xoay người, cảnh tượng đập vào mắt liền làm cho hắn kẻ cần thất sắc. Người hắn hắc hắc, phải ai là người? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà tiếu, bóng đen kia cũng xoay người lại, lộ ra một gương mặt khiến Trác Phàm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, chính là hắn. Không sai, bóng đen này dĩ nhiên biến thành một hắn khác. Chẳng những diện mạo giống, thần thái cũng giống, thậm chí thân hình cũng giống nhau y hệt. Trác Phàm nhìn bóng đen kia, quả thực giống như đang soi gương, giống nhau như đúc. Da mặt bất giác khẽ co rút, Trác Phàm im lặng một trận, bật cười nói, tiền bối, ngài, ý của ngài là gì? Đây chính là khảo nghiệm ở cửa thứ hai, biết người biết ta. Ta tiếu một tiếng, bóng đen kia quả thực giống như Trác Phàm như đúc. Lão phụ cũng không khí dễ người, nên dùng thực lực của người đối đầu với chính người, lại nói người hiểu rõ mình nhất, hẳn là chính bản thân người đi. Nhưng đồng dạng, lão phù là Trác Phàm thứ hai, cũng rất hiểu người, bằng cách này, tay trái đấu tay phải. Người nghĩ ai sẽ là người dẫn chiến thắng? Ha ha ha, lông mày không ngừng run rẩy, Trác Phàm cẩn thận cân nhắc, khẽ gật đầu, một trái tim ngược lại thẻ xuống. Tuy rằng đem chính mình làm đối thủ, có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng ít nhất là ngang tài ngang sức. Chỉ cần sử dụng chiến pháp thích hợp, vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng những lão gia hỏa này, đều là quái vật sâu không lường được. Nếu thật sự đem thực lực chân chính lấy ra, mình cũng không có chút phần thắng nào đáng nói. Nhìn như vậy, cửa ải này ngược lại so với cửa thứ nhất tốt hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, sắc mặt Trác Phàm dần dần vững vàng trở lại. Giơ tay lên nói, thỉnh ra chiêu, rất mạnh miệng, vẫn có thể điểm tĩnh thế ư. Thấy hắn như thế, người nọ không khỏi cười ra tiếng. Chẳng lẽ người cảm thấy đối mặt với mình so với đối mặt với chúng ta dễ dàng hơn sao? Ha ha. Nhưng hôm nay lão phu liền nói cho người biết, tất cả mọi người đều bị chính mình đánh bại. Trong cuộc đời con người, bất kể là cường giả như thế nào, đối thủ chân chính chỉ có một người, chính là chính mình. Tinh mang trong mắt chợt lóe, ngón tay người nọ nhất thời hóa thành một thanh kiếm chém về phía đầu Trác Phàm. Diệt thế kiếm đạo, hủy vù, kiếm cường khủng bố hiện lên kiếm quang đen kịt, đột nhiên vọt tới chỗ Trác Phàm. Đồng tử không nhịn được co rụt lại. Trác Phàm trong lòng kinh hãi, làm sao có thể, bản sau này chẳng những phục chế lực lượng của hắn, ngay cả chiều số của hắn cũng có thể phục chế ư? Hơn nữa diệt thế kiếm đạo này là hắn đối với năm loại kiếm đạo tìm hiểu đến cội nguồn mới có thể lĩnh ngộ ra để cấp sử dụng, hắn cũng bất quá gần đây mới tìm hiểu ra được. Mặc dù người này có tu vi không hề thua kém kiếm đế, nhưng cũng không thể tùy ý bước võ đạo thống của người khác như thế, đây là chuyện căn bản không có khả năng làm được. Kiếm đạo là kỳ kỹ độc quyền, chỉ thuộc về những người tham ngộ kiếm đạo, làm sao có thể. Thế nhưng hắn hiện tại đã không quan tâm được nhiều như vậy, mắt thấy kiếm cương khủng bố kia đã đánh tới, lập tức cũng khép hai ngón tay lại, một chiêu diệt thế kiếm đao lập tức phản hồi. Băng, hai đạo kiếm cương kinh khủng hung hăng va chạm cùng một chỗ, phát ra bạo phát rung trời, dẫn đến đại địa chấn động, sóng thần dồn dập phát ra. Trác Phàm phốc phốc lùi lại phía sau hai bước, khó khăn lắm mới có thể dừng lại. Nhưng bản sao ở phía đối diện kia lại dương dương tự đắc đứng ở nơi đó, không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, Trác Phàm càng kinh hãi. Không phải nói lực lượng của người giống như ta sao? Như thế nào cùng một chiêu số, hắn lại có thể chiếm thế thượng phong? Tả tiếu một tiếng, bản sao kia từ chối cho ý kiến. Ta đã nói, trên đời này, hiểu rõ mình nhất chính là chính mình, nhưng không biết chính mình nhất cũng chính là mình. Trác Phàm mà, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi vẫn còn phần thắng sao? Lông mày run lên, khuôn mặt Trác Phàm dần dần trầm xuống, hai tròng mắt trở nên vô cùng cẩn thận. Người này có thể đem chiêu thức của mình sao chép lại, lực lượng còn mạnh hơn mình, quan trọng hơn là hắn so với mình còn hiểu rõ mình hơn. Nói như vậy, quả nhiên là rất khó để thắng. Trong lúc nhất thời, tâm Trác Phàm liên tục chìm xuống, xem như bình sinh gặp được đối thủ lớn nhất cả đời. Bá, lóe lên một cái, không biết từ khi nào, bản sao kia đã trong nháy mắt biến mất không thấy, đợi lần sau xuất hiện đã lại đi tới sau lưng hắn. Chán chợt chảy ra mồ hôi lạnh dày đặc, Trác Phàm quay đầu nhìn, đã thấy trong mắt người nọ lại lóe ra một đạo hào quang màu vàng. Đáng chết, ngay cả Minh Thần Đồng cũng... Nhưng đã lòng hắn còn chưa kịp mắng xong, hào quang màu vàng kia đã đột nhiên hóa thành hai đạo trong mắt trái. Lô viêm màu đen cũng đang thiêu đốt. Hỏng rồi, là thần kỹ đâm lén của lão tử lô viêm phải không? Thoáng chốc, toàn bộ quần áo Trác Phàm đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, một trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị sát ý vô địch này tập trung vào người. Mẹ khóe miệng bản sao kia lại xẹt qua một nụ cười tia tà dị, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, lộ ra thần sắc y đúc như khi hắn đối mặt với địch nhân. Chỉ màn treo chuông, lửa xém lông mày, Trác Phàm không dám chậm trễ, vội vàng đối chọi gay gắt. Đồng tử phải cũng lấp lánh hai đạo kim hoàn, đồng tử trái lôi viêm màu đen tàn sát bừa bãi. Lôi viêm phải không? Lúc này bắn ra, băng, hai chú thức sống nhau, một lần nữa va chạm, bộc phát ra tiếng nổ vang. Lôi viêm màu đen khủng bố, đột nhiên khuất tán ra bốn phía, đốt hết bát hoang, ngay cả nước biển xung quanh cũng bốc hơi thẳng hư vô. Dưới lực phản chấn, Trác Phàm bị chấn ra ngoài ngàn thước, hai con người một trận đau đớn, máu tươi đỏ tươi, cũng nhìn không được mà nhảy xuống. Lại ngẩng đầu nhìn bản sao kia, muội muội người chứ, vậy mà còn đang yên đang lành đứng ở phía trước, lộ ra nụ cười khiêu khích. Một đầu hắc tuyến giáng xuống, lòng Trác Phàm càng trầm xuống. Bản sao này hiện tại hiển nhiên đã nghịch thiên, chẳng những hiểu rõ được tất cả chiêu số của mình, lại còn vô cùng thành thạo, hơn nữa lực lượng còn rõ ràng vượt qua mình rất nhiều. Càng đáng tiếc, cơ hội thắng càng xa vời. Bỗng dưng mặt mày Trác Phàm ảm đạm, không biết nên xử thế nào. Bản sao kia thấy vậy nhịn không được, cười to ra tiếng. Như thế nào, hào khí vừa rồi đâu rồi? Không phải ngươi cảm thấy cửa ải này rất dễ dàng hơn cửa thứ nhất sao? Tiên bối, vì sao ngươi lại tuyệt tình như vậy? Chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? À, thì ra ngươi vẫn không cho rằng ta muốn giết ngươi sao? Hà! Sẵn nhìn cười, bản sao kia từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi có biết lão phù ở chỗ này ngay mười bao lâu rồi hay không? Chính là bởi vì không có thần thể, ta mới phải vĩnh viễn ở trong Minh Hải này, không thể nhìn thấy mặt trời. Minh Hải không có luân hồi pháp sao? Vì sao ngươi không luân hồi? Luân hồi ư? Tài sĩ nhìn hắn một cái, bản sau kia bất giác cười nhạo lên tiếng. Luân hồi sẽ phải buông bỏ tất cả, thứ lão phù không có được thật sự quá nhiều, luân hồi thế nào được? Bất quá lão phù có biện pháp của mình, mặc dù không đi luân hồi cũng có thể chuyển sinh, chính là đem nguyên thần của người sống tiêu diệt, sau đó mượn thân thể của hắn luân hồi. Chỉ là nhiều năm như vậy đều không có người sống đến nơi đây, hiện tại tôi rồi, ta sẽ tái tạo nguyên thần của người, chỉ cần bản chủ người chết, ta có thể mượn nguyên thần đã tái tạo lại trở thành lại trong cơ thể người, một lần nữa làm người. Sau một tiếng sang tiếng, bản sao kia lại mạnh mẽ bước ra một bước, tựa như Trác Phàm xông tới, kiếm chỉ trong tay không ngừng huy động, phong thiên, trùng thiên, cần thiên, bổ thiên, các loại kiếm đạo, tất cả đều hướng ót Trác Phàm bổ tới. Sợ hãi, cả kinh, Trác Phàm lúc này liên tục lùi về phía sau, né tránh một màn cuồng phong bạo vũ này, tựa như điên cuồng chém giết. Hơn nữa, trong những đạo kiếm khí kia, thật đúng là chứa đựng sát ý trần trụi, làm cho lông tơ của hắn đứng thẳng, không dám có lòng khinh thị nữa. Phúc, phúc, phúc, đột nhiên, mấy tiếng trầm đục phát ra, hai tay và vai Trác Phàm đã bị ba đạo kiếm khí xẹt qua, đau nhập nội tâm. Đây chính là trạng thái thần hồn, một khi bị thương sẽ đau đớn gấp mấy trăm lần thân thể. Bất quá chuyện này đối với Trác Phàm đã thành thói quen, chỉ là đối mặt với sự truy đuổi không rời của bản sao này, hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Bỗng dưng, Trác Phàm tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, trong mắt lại lóng lên ra ánh hào quang hy vọng. Bản sao này nắm giữ kỹ năng trước kia của hắn, không biết có phục chế lại được kỹ năng hắn vừa mới lĩnh ngộ hay không. Nghĩ tới đây, giữa đạo kiếm khí vong vại, Trác Phàm đột nhiên bất động, chỉ chậm rãi nâng cánh tay phải lên, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Lực chi cực, bá đạo diệt thiên, chỉ tại một sát, kỳ lân bá quyền. Đồng tử chợt ngưng tụ, một quyền nhìn như nhẹ nhàng của Trác Phàm lại mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Chỉ là khi đến cuối, một quyền này lại nhất thời lóng lánh hồng quang chói mắt, tựa như núi lửa bộc phát, chói lòa đến mức mắt người không mở ra được. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, không gian đều phản phất nổ tung ra. Cả Minh Hải trong nháy mắt sôi trào, quyền cưng khủng bố sẽ mở hết thảy trở ngại trước mặt, hung hăng hướng bản sao kia vọt tới. Nhưng kiếm khí bay loạn xạ xung quanh, cung giới quyền cưng đáng sợ này nhào nhào vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Lực chi cực, bá đạo diệt thiên ngộ ra ở cửa thứ nhất, phối hợp với uy lực của kỳ lân thần tí, quả thật không thể khinh thường. Uy lực của một quyền này, chỉ sợ ngay cả chân thần thần thánh của thánh giả cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Bất quá, người phục chế kia thấy vậy lại mỉm cười, không để ý chút nào. Sau đó trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Trác Phàm, hắn cũng chậm rãi nâng lên một quyền nhẹ nhàng. Hơn nữa bộ dáng tĩnh như sửng nữa kia so với Trác Phàm vừa rồi càng thêm tĩnh lặng, quả thực tựa như không gian đều ngưng trọng. Chẳng lẽ nói ngay cả chiêu này hắn cũng... Ha ha, ta đã nói rồi, ta là người, ngươi có cái gì, ta có cái đó. Ngất miệng cười, đại sao cuối cùng cũng đánh ra một quyền kia. Hơn nữa, ta còn mạnh hơn người. Băng, hai quyền tương kích, trời đất vỡ vụn, nước biển dâng ngược. Ngay cả không gian cũng xuất hiện vết nứt màu đen, không ngừng hướng bốn phía sụp đổ xuống. Chỉ có điều, trong những đợt sóng xung kích vô tận, đang phát ra bốn phương tám hướng kia, một đạo mạnh nhất lại hung hăng hướng chỗ Trác Phàm vào tới. Rất hiển nhiên, sau khi đổ một quyền kia, một quyền của Trác Phàm lại bị bản sao kia áp chế, đồng tử không ngừng co rụt lại. Trác Phàm quả thực không thể tin được đây là sự thật, hắn lại bị hàng giả đánh cho không hề có lực hành thủ ư. Bằng, nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ, cỗ cự lực phản kích kia đã hung hăng đụng vào trên người hắn, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài một dặm. Toàn bộ thân thể đều là một trận đau đớn, trong nháy mắt suy yếu hơn rất nhiều, đến khi rơi xuống đất đã vô lực đứng dậy, sắc mặt một mảnh trắng bệch. May mắn hiện tại là âm thần, không máu không nội tạng, bằng không khi nhận phải một kích vừa rồi, phòng trường hiện tại ngay cả ruột cũng đã bị đánh bật ra. Su lắc mình một cái, một lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Hành giả kia gắt cao nhìn chằm chằm hắn không buông, lộ ra nụ cười tà dị. Ha ha, người thua, như vậy cửa ải này người không vượt qua được, hơn nữa là phu cũng muốn mượn nguyên thần của người để hoàn dương. Ha ha ha, thở từng ngụm hổn hển. Giác khỏe muốn cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, nhưng cũng là bất lực, lảo đảo một cái lại ngã xuống, không thể phản kích, chỉ có thể bắt đắc sĩ nhắm mắt lại, thoạt nhìn ủ rũ như đã nhận mận. Thấy tình cảnh này, bản sao kia không khỏi cười to một tiếng, nâng một trưởng lên, muốn hung hăng đánh về phía óp Trác Phàm. Kết thúc rồi, chính chủ của tôi, Trác Phàm. Không minh thần đồng tầng thứ 8, thuẫn không. Nhưng mà đúng lúc này, Trác Phàm lại mạnh mẽ mở hai tròng mắt. Trong mắt phải chớp đập tám đạo hào quang màu vàng, phốc phốc, một tiếng trầm đục vang lên. Trên ngực hành giả kia bỗng dưng xuyên qua một cái lỗ, thân hình của hắn cũng đột nhiên ngừng lại, không nhúc nhích. Trác Phàm hung tợn nhìn chằm chằm hắn, kiếm chỉ dưới chân khẽ rung động, cười lạn lên tiếng. Như thế nào, không phải người có thể so chép tất cả lực lượng và chiêu thức của ta sao? Chẳng lẽ không biết không minh thần đồng tầng thứ 8 có thể đem bất kỳ công kích nào của ta tùy ý di chuyển trong không gian, thậm chí trong nháy mắt chuyển đến trên người người sao? Cái này, lông mày khẽ run lên một chút, sắc mặt bản sao kia trầm xuống, nhưng rất nhanh lại nhổ ra nụ cười tà dị. Cái này ta đương nhiên biết, chẳng qua là không thèm để ý mà thôi. Trong lòng rùng mình, Trác Phàm gắt keo nhìn chằm chằm hắn không buông, cười nhẹ một tiếng. Bản sao chỉ vào ngực Trác Phàm nói, người tự nhìn chúng mình đi. Không khỏi sửng sốt, Trác Phàm cúi đầu nhìn lại liền cả kinh. Không biết từ khi nào, trước ngực của hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn, giống như bản sao kia. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía bản sao, Vết thương trên ngực của bản sao đã biến mất, trong mắt tràn đầy mê hoặc khó hiểu, Trác Phàm trong nháy mắt hoang mang. Ha ha ha, ngươi nghĩ ta là ai? Bản sao thấy vậy, nhịn không được cười to một tiếng. Ta đã sớm nói, ta chính là ngươi. Ngươi đã thương ta chẳng khác nào đang đả thương chính mình, giết ta chẳng khác nào đang giết ngươi. Bất kỳ thương thế nào ngươi lưu lại trên người ta, đều sẽ thể hiện ở trên người ngươi. Ngươi không thể làm gì được ta. Thân thể không ngừng chấn động, Trác Phàm quả thực không thể tin được đây là sự thật. Khuôn mặt rợn rợn, làm sao có thể? Vậy thương thế của ngươi gây ra cho ta thì sao? Sao ngươi lại không có việc gì? Khóe miệng xẹt qua nụ cười bí ẩn, bản sao từ chối cho ý kiến. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông, trong mắt Trác Phàm càng ngày càng mê hoặc, thậm chí cũng không biết mình nên xử thế nào. Bản sao này, vô luận là mình quay lại lúc lực lượng cường mạnh nhất, cũng tuyệt đối không đả thương được một sợi lông của hắn. Tuy nói hắn vốn dĩ đã mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng nói như vậy, mình nào còn có cơ hội nào để thủ thắng chứ? Cửa thứ hai này, nếu đã là cửa ải, hắn là có khả năng thông quan, không thể có chuyện không giải được. Lông mày nhăn lại thật sâu, Trác Phàm không thể hiểu được. Bản sao lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lại càng cười, càng tà dị. Thân thể cũng chậm rãi bay lên không trung, đợi đến khi hắn bay lên bầu trời cao chừng 100 mét, mới hét lớn một tiếng, bổ nhào xuống, kiếm chỉ trong tay, hung hăng hướng Trác Phàm vọt tới. Chính chủ, vĩnh biệt, từ nay về sau, ta chính là Trác Phàm, ha ha. Sát khí cuồng mạnh tới gần trước mặt, Trác Phàm vẫn như trước, nghĩ không ra, vì sao hắn lại không có mình thần đồng của ta? Vì sao ngay cả diệt thế lô viêm cũng có? Những lực lượng này còn chưa tính, ngay cả bá quyền cùng kiếm đạo ta vừa mới lĩnh ngộ cũng như là như thế. Đây căn bản là cùng một người, người ngoài cho dù là ăn cắp, cũng không có khả năng đem cảm thụ ngộ đạo cùng tâm đắc trộm đi. Cho dù cao thủ đế cấp cũng không làm được như thế, chẳng lẽ nói. Đột nhiên, Trác Phàm nghĩ đến một vấn đề, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt sống mình như đúc, khóe miệng lộ ra tà dị cùng sát khí. Cũng là đồng tử kiên định, hai tay duỗi ra, làm ra một quyền ý lớn mật. Kiếm chỉ của bản sao xuyên qua ngực Trác Phàm, thân thể hai người đập mạnh vào nhau, hai cái đầu đan xen vào nhau. Thế nhưng bản sao kia không có vui sướng thắng lợi, sắc mặt Trác Phàm cũng bình tĩnh, không còn ngừng trọng cùng hận ý nữa. Phát hiện khi nào, khoai miệng khẽ run rẩy, bản sao âm u lên tiếng, vui vẻ cười. Trác Phàm thản nhiên nói, vừa mới đây thôi, ta không giết chết được ngươi, chính mình ngược lại còn bị thương, ta liền biết chúng ta vốn là một thể. Huống hồ người cũng một mực nói người chính là ta, Trác Nhật Phàm. Người thắng, Trác Phàm, xem ra lần này ta không thể giống như lần trước đặt xá trọng sinh. Một tiếng cười khẽ, bản sao lúc này hóa thành một đoàn hắc khí dung nhập vào trong cơ thể Trác Phàm. Khóe miệng khẽ nhếch lên, trước mặt Trác Phàm mơ hồ, đợi sau khi rõ ràng hơn nữa, lại chỉ nhìn thấy mình đang ngồi trên mặt đất, trước mặt vẫn là cửa gỗ bị mình đập nát, chẳng qua xung quanh lại rất bình tĩnh, không giống bộ dáng vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Một bóng đen từ dưới thân hắn nhúc nhích bay ra, ở cách đó 3 thước, hình thành một thân hình, mặc hắc bào, phát ra âm thanh vui vẻ chúc mừng, Trác Phàm, người đã qua cửa. Đa tạ tiền bối, chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm không người bái về phía bóng đen kia, trong mắt lóe ra từng đạo từng mang, dám hỏi tiền bối, hết thảy vừa rồi đều là ảo ảnh sao? Tính cũng không tính, xin giải thích. Ảo ảnh cuối cùng là giả, nhưng vừa rồi cũng thật, cũng giả, bóng đen bình tĩnh nói. Đó là đáy lòng của người lai động giữa trái và phải, lai động giữa quá khứ và hiện tại. Sắc mặt nghiêm túc, Trác Phàm lại nói, nếu vừa rồi tôi thật sự chết, trong hiện thực cũng sẽ thật sự tiêu vong sao? Có thể có, cũng có thể không. Ý này của ngài giải thích thế nào? Chết là Trác Phàm. Người sống sót chính là Trác Nhật Phàm. Không đợi hắn dứt lời, Trác Phàm đã lập tức nói, ta của hiện tại sẽ biến mất, ta trước kia sẽ trở về ư. Cười rạng rỡ, bóng đèn kia nhàn nhạt gật đầu. Có thể nói như vậy, bất quá là biến mất, không hoàn toàn chính xác. Dù sao các người vẫn chỉ là một. Cái gọi là người ở lại, muốn nói chính xác hơn, có lẽ nên nói là tâm đi. Tâm của Ma Hoàng Trác Nhất Phàm cùng tâm của Trác Phàm hiện tại sẽ giống nhau sao? Cẩn thận cân nhắc một lúc, Trác Phàm lắc đầu. Trác Phàm từ Phàm Giai mà đến, Trác Nhất Phàm là thiên tri kiêu tử của thánh vực, tâm của bọn họ tự nhiên không giống nhau. Nếu tâm bất đồng, vì sao ngươi còn muốn tiếp nhận hắn? Nhìn hắn thật sâu, bóng đen kia không khỏi khẽ cười ra tiếng. Ngươi phải biết rằng, tâm bất đồng, tỷ đạo bất đồng, hai khỏe tâm không giống nhau quy về một chỗ, rất dễ sẽ dẫn tới rối rắm mâu thuẫn, cuối cùng liền sinh ra tâm ma. Ngươi không trừ hắn, Là còn muốn dung nạp hắn sao? Mỉm cười Trác Phạm lờ đẫn lắc đầu. Tâm tư con người thay đổi, bất luận trở nên tốt hơn hay xấu hơn, cũng không thể phủ định mình trước kia. Dù sao con đường hiện giờ đi đều là bóng dáng trước kia của Trái Thảm. Phủ định trước kia chính là hủy con đường ngày hôm nay. Cũng giống như ta bắn ra một kiếm kia, tổn thương cuối cùng lại là chính mình, bởi vì chúng ta vốn là một thể. Tốt lắm, hài lòng gật gật đầu. Bóng đen kia không khỏi cười khẽ một tiếng. Rất nhiều khán giả sau khi công thẳng gian toại liền đem cái bóng trước kia của mình quên đi, thậm chí cố ý xóa bỏ, chỉ một lòng theo đuổi đế cảnh cao hơn, lại không biết làm như thế nào khiến cho bọn họ tiêu trừ đạo cờ trong lòng. Đạo của mỗi người đều là theo ấn ký để lại từ lúc bắt đầu, đem ấn ký này xóa đi liền cũng không có cách nào thành đạo. Cho nên đây là một nguyên nhân khiến hiện tại khán giả nhiều như lông trâu, đế cảnh là ít hơn nhiều. Văn mối thụ giáo, không người bái lạnh. Trác Phàm thành khẩn nói, nhàn nhạt gật gật đầu. Bóng đen kia chậm rãi bay về đến trước mặt Trác Phàm, vươn một ngón tay điểm lên trán Trác Phàm, lóe ra ánh sáng bảy màu. Nếu người mở mắt ra trở thành Trác Nhất Phàm, lão phù sẽ lập tức đưa người trở về làm ma hoàng của người. Nhưng may mà người vẫn là Trác Phàm, đây là chứng tử thông quan cho người. Ha ha ha. Thân thể chấn động, Trác Phàm cảm thấy trong lòng mình lại không mình một mảnh, tựa hồ lại có thêm rất nhiều cảm ngộ. Thể xác và tinh thần một trận thư sướng. Đợi qua một chút, sau khi thích ứng, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình lại tăng lên. Sau đó nhìn về phía bóng đen, ông quyền nói, như vậy tiền bối, có phải là ta đã có thể đi tới cửa thứ ba hay không? Đương nhiên, ta đưa người đi. Vùng tay lên, ao ào một tiếng, trước mặt Trác Phàm liền xuất hiện một cánh cửa đen kịt. Trác Phàm cẩn thận quan sát một lúc lâu, còn chưa thấy rõ là vật gì, liền chợt cảm thấy sau lưng bị người đẩy một cái. Sau một tiếng kinh hô, trong nháy mắt liền ngã vào trong sàn, cánh cửa tối đen như mực kia biến mất không thấy đâu cả. Sau đó bóng đen kia lại vung tay lên, cánh cửa tối đen kia cũng tiêu tán vào hư vô. Bá, đúng lúc này hải đạo phá không vang lên, lão giả Đỗ Hải cùng đại hán ở cửa thứ nhất nhào nhào đi tới nơi này, thấy Trác Phàm đã rời đi mới vui vẻ gật đầu. Xem ra cửa ải này hắn cũng qua được rồi, ta thật đúng là sợ hắn lại đi lên con đường cũ, liền dậm chân tại chỗ. Đúng vậy, dù sao Trác Phàm bây giờ chính là Trác Nhất Phàm năm đó. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, lúc này bóng đèn kia mới phản phất có chút may mắn nói, ta cũng lo lắng hắn cuối cùng sẽ lại biến thành Trác Nhất Phàm. Vậy chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Phải biết rằng Trác Nhất Phàm là ma đạo tu giả thuần túy nhất, hơn nữa còn là loại tiểu ma hẹp hòi, không phải đại ma chỉ đạo, không cách nào đem từng túy của thiên ma đại hóa quyết thông hiểu rõ ràng, cũng không có khả năng chuyển thừa đạo thống của chúng ta. Nếu là cuối cùng Trác Phàm vẫn mang được ý với bóng dáng trước kia của hắn, không mở rộng lòng tiếp nhận, ánh mắt cùng lòng dạ sẽ một lần nữa hẹp lại, không cách nào hài nhạt bắt xuyên, quả là vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Nghe được lời này, hai người kêu đều gật đầu đồng ý. Lão giả kia lại nói, rất nhiều người tự thấy chuyện mình làm chuyện mới là hợp lý, nhìn thấy người khác làm liền tìm một cách gạt bỏ, ai ngờ những người đó chính là bóng dáng của mình, chính mình cũng chính là cái bóng của bọn họ. Buồn cười thế nhân ngu dốt, vẫn viễn bồi hồi trong cái bóng của mình, chẳng khác nào chẳng rằng cùng chính mình. Trác Phàm có thể nhìn thẳng vào mình của hiện tại, lại có thể bao dung mình của trước kia, trở thành đại đạo, khổ tâm của chúng ta rốt cục cũng có dấu hiệu. Trước đừng nói sớm, hắn còn có một cửa ải nữa phải vượt qua, cuối cùng còn có Minh Đế khảo nghiệm. Nếu trong lúc đó xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn như trước, kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, người thắng cuối cùng chỉ sợ chính là Thiên Đế đi. Chậm rãi khoát tay áo, tại hắn kia vẫn như trước vẻ mặt ngưng trọng. Hai người còn lại nghe được cũng không nhịn được thở dài gật đầu. Âm âm, đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sắc mặt càng thêm nặng nề. Minh Hải này có 4 người chúng ta là đế cảnh đại đạo chúng đỡ, nhiều năm như vậy ngay cả Thiên Đế cũng không làm gì được chúng ta, chỉ là hiện tại trong 4 đạo đã có 2 đạo chuyển ra ngoài, hiện tại Minh Đế tấn công kết giới Minh Hải, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, hy vọng có thể chống đỡ đến khi hoàn thành truyền đạo. Oanh! Vừa dứt lời, trên bầu trời đã phát ra một trận tiếng nổ lớn, khiến cho cả biển cả không ngừng xô trào, tất cả hải lân thú đều run rẩy trốn đi, kể cả cấp 12 cũng vậy. A! À, tiếng kêu kinh ngạc quen thuộc lại vang lên, bùm bùm một tiếng, thân ảnh Trác Phàm một lần nữa rơi xuống một nơi kỳ lạ, Hơn nữa cái chỗ này so với hai chỗ kia phía trước còn kỳ lạ hơn. Nơi này lại bày đầy các loại đồ chơi cho tiểu hài tử như cối xay gió, ngựa gỗ, xích đu, lúc lắc. Da mặt không nhịn được co rút, chắc phải trong lòng không còn gì để nói, đồng thời trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Cửa thứ nhất là một cánh cửa đá thật lớn, phàm nhân khó có thể đẩy ra. Chuyện chính là lực trì bá đạo. Cửa thứ hai là đem chính mình dẫn vào tầm cảnh, nhìn thẳng vào kiếp trước kiếp này, giải diệu tầm cảnh, luyện chính là tầm đạo. Tuy cách làm cách làm của hai vị tiền bối đều khác người thường, tự thể nghiệm đi lên liền làm chính mình, nhưng cũng không mất phong phạm tiền bối của cao nhân. Nhưng cửa thứ ba này vẫn là chuyện gì xảy ra? Chỗ vui chơi của tiểu hài tử sao? Tập 460 của truyện đọc bái thiên hạ xin được kết thúc tại đây. Nên là xin gặp lại quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Crystal để nhận được những thông báo mới nhất nha.